Con đường bá chủ, chương 1518, Sơn cùng Thủy tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, co rút lại bởi vì hắn nhìn thấy bản thể của Cửu Huân Giao đang mang theo thai nhi tiến vào trong hộ long điện, ra hiệu cho nó chạy đi. Đây chính là kế hoạch của nàng, biết không thể nào ngăn cản thế công của Long Ngạo Thiên, biết hộ long điện không thể trụ nổi trước một chàng của Chí Tôn Long Kiếm, nên nàng đã chủ động hiện thân để đả kích tâm trí của Long Ngạo Thiên nhằm bảo toàn hộ long điện. Sau đó chấp nhận hy sinh 8 vị phân thân của mình, mang theo bản thể và nữ nhi để hộ long điện mang đi trốn chạy. Tình mẫu nữ thiên liên Cửu Huân Giao chấp nhận đánh đổi 8 cái mạng, một lần nữa lâm vào trạng thái trọng thương chỉ để bảo vệ nữ nhi được sống. Trí tuệ thực lực lòng quyết đoán đều hội tụ trên thân nàng. Nàng không phải một bình hoa chỉ biết khiến thế nhân mê đắm vì dung nhan tuyệt mỹ, nàng còn là một nữ nhân kiên cường từng trải qua vô số trận chiến khiến kẻ địch nghe tên run sợ. Đùng đùng đùng, quả nhiên kế hoạch của Cửu Huân Giao có hiệu quả, bát đại xà công kích khủng bố cùng sức mạnh của chiến vực dù là Long Ngạo Thiên cũng không dám xem thường, đầu rồng gầm giống, long tức bắn phá mà ra ngăn cản. Nhưng đáng tiếc Long Ngạo Thiên lại sở hữu thủ đoạn kinh khủng vượt qua tầm kiểm soát của nàng, hay nói đúng hơn. Cửu Huân Giao không lường trước được sức mạnh của một thanh đã vượt khỏi phạm trù đế cấp cực phẩm bảo kiếm. Kiếm đến, Long Ngạo Thiên uy nghiêm hạ lệnh. Tiếng quát vừa dứt Chí Tôn Long Kiếm đã như sao băng lao vụt ra. Từng tia thánh long uy trên thân kiếm ầm ầm xuyên phá không gian. Hộ long điện đang điên cuồng trốn chạy lập tức bị thánh long uy bao phủ tốc độ suy giảm cực kỳ. Không cần chủ nhân điều động Chí Tôn Long Kiếm bá đạo tuyệt luân tung ra một kiếm trẻ đôi bầu trời. Giáp trong ánh mắt muốn nứt ra của chúng yêu vạn yêu thánh địa tầng tầng trận pháp quanh hộ long điện như giấy vụn vỡ tan toàn bộ cung điện ầm ầm băng liệt hư ảnh hai tôn chân long đế hóa thành hư vô. Phốc, một thân ảnh mê người bị vụ nổ đánh văng, nàng ôm chặt bụng tròn rơi tự do xuống mặt đất. Mang thai khiến thực lực của bản thể Cửu Huân Giao suy yếu quá nhiều, nàng cắn răng xoay người giữa không trung, để lưng mình tiếp đất tránh làm đau đứa nhỏ trong bụng. Ha ha ha, sao không chạy nữa? Long Ngạo Thiên oán độc và điên cuồng lao đến. Không được, 8 phân thân của Cửu Huân Giao sắc mặt đại biến, trong mắt các nàng xuất hiện từng tia quyết tử. Lực lượng trong đan điền toàn diện ngưng tụ, bản thể bắt đầu xà lao đến Long Ngạo Thiên, muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Ngao, nào ngờ Chí Tôn Long Kiếm một lần nữa bay đến, ở giữa không trung hóa thành một tôn hư ảnh thánh cốt long lượn lờ thánh uy bá đạo ép xuống khiến lực lượng trong người bắt đầu xà ngưng trệ. Chưa dừng lại ở đó, hư ảnh thánh cốt long thô bạo vẫy đuôi quất mạnh vào cơ thể khổng lồ. Phốc, bắt đầu xà thổ huyết trọng thương, bất lực chứng kiến Long Ngạo Thiên đã tiếp cận bản thể, ánh mắt của nàng đỏ ngầu thê mỹ. Chân Long ấn, Long Ngạo Thiên quyết tuyệt mà cười, một cái đại ấn từ phía xa nhắm ngay bụng Cửu Huân Giao chấn xuống. Cửu Huân Giao cắn chặt bờ môi, chật vật hiện ra bản thể nhất đầu xà quay người về phía sau, dùng thân thể khổng lồ đón nhận công kích. Ầm, một ấn đánh xuống, da thịt trên lưng nàng nổ tung, xương cốt trắng phếu từ bên trong lộ ra thổ huyết bay ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ một ấn, nàng từ bản thể bị đánh trở về hình dạng nhân loại với tấm lưng trần đầy máu. Bảo bối, con có sao không? Cửu Huân Giao không để ý đến đau đớn của bản thân, ngược lại hoảng hốt run giọng vuốt bụng ân cần. Mama, bảo bối không sao? Là bảo bối hại mama, mama đau lắm phải không? Trong bụng truyền ra thanh âm non nớt đầy lo lắng, Cửu Huân Giao thở phào nhẹ nhõm, khóe môi rỉ xuống một tia máu. Con không sao là tốt rồi. Mama, ba ba sẽ thiếu mẹ con chúng ta đánh đổi kẻ xấu mà phải không? Thanh âm non nớt tràn đầy chờ mong. Cửu Huân Giao nở nụ cười thê lương, không muốn làm nữ nhi thất vọng nên nàng kiên quyết gật đầu. Hắn sẽ, tốt quá rồi, tiểu bảo bối vui mừng mong đợi. Cảnh tượng Cửu Huân Giao dùng lưng đón đỡ công kích của Long Ngạo Thiên để bảo trụ nữ nhi trong bụng khiến toàn trường hai mắt đỏ bừng. Trên đỉnh Bình An Thành Tam Nữ Vương Y vẫn dùng tay che miệng, Diễm Hồng Liên đã bất chấp tất cả rời khỏi tường thành lao đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Băng Lam Tịch cùng Vương Y vẫn cũng thở dài một tiếng, sau đó điên cuồng đuổi theo. Nếu không thể ra tay can thiệp khi thấy chuyện bất bình, người tu luyện như các nàng còn sống làm ý nghĩa gì nữa? Tôn Hầu Từ cùng Vô Chi Kỳ như phát điên cuồng chiến, đáng tiếc khi càng loạn thì sơ hở càng nhiều, hai vị chân long trưởng lão quá mạnh và lãnh tĩnh để có thể khai thác không ngừng đem hỗn tế nhị hầu đánh cho thổ huyết. Bảo vệ, nàng dùng mạng của mình để bảo vệ nghiệt trùng. Long Ngạo Thiên nhìn cảnh tượng thảm khốc do mình gây ra, lửa giận không giảm ngược lại còn tăng. Vuốt rồng một lần nữa ngưng tụ, ánh mắt lóe lên sự tàn độc. Vậy để chấm từ phía sau đâm xuyên bụng nàng, xem có thể bảo vệ nghiệt trùng được nữa hay không? Nói xong, một nhánh vuốt rồng đã xuyên thủng không gian, nhắm đến. Tấm lưng trần thê mỹ của nàng đâm đến, Không, tiếng thét gào oai oán bao phủ vạn yêu thánh địa. Diễm Hồng Liên tam nữ cắn môi đến bật máu, các nàng nhận ra tốc độ của mình đã không thể kịp thời cứu viện. Hắn sẽ báo thù cho mẹ con chúng ta. Cửu Hôn Giao trong lòng đắng chát, hai tay ôm chặt lấy bụng, cuộn thân người lại như muốn gánh vác tất cả đau đớn về phần mình. Sơn Cùng Thủy Tận, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Cách chương.